Nuông chiều em đến nghiện. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168. Thế là nhân viên ở đó đều bị cô chọc cho cười ha ha. Ngay cả đạo diễn cũng rất có cảm tình đối với cô mà liên tục tiếc hận cô không làm minh tinh, thật sự là quá đáng tiếc. Cố Tống Vi thấy vậy lại càng giận sôi lên. Quay quảng cáo ở đoàn làm phim 2 ngày, quả thực cô ta đã thu được rất nhiều ánh mắt vụng trộm khinh bỉ và châm biếm của mọi người. Nhưng tiện nhân Tiêu Diệp Nhiên kia lại vô cớ nhận được nhiều cảm tình của mọi người như vậy. Bởi vì không nhịn nổi tức giận cho nên sắc mặt Cố Tống Vi càng ngày càng đen, thậm chí có đôi khi còn vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà nổi giận với nhân viên ở đó. Nhân viên vì miếng cơm manh áo nên dù có giận thì cũng không dám nói gì, nhưng trong lòng sớm đã là phàn nàn không ngớt và thầm mắng Cố Tống Vi chưa nổi tiếng mà đã có tính kiêu ngạo. Người nào cũng hận không thể sớm kết thúc lần quay chụp này một chút để mau chóng được giải thoát. Tiêu Diệp Nhiên nhìn ở trong mắt nhưng cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Người phụ nữ này không chỉ có tâm tư ác độc mà lòng dạ của cô ta cũng rất hẹp hòi đến mức khiến cho người ta không nói được lời nào nữa. Mỗi lần cô ta làm chuyện gì sai cũng đều không tìm vấn đề từ bản thân mình trước mà sẽ đem tất cả oán giận trách tội lên trên đầu của người khác. Chứ chưa bao giờ xem xét lại bản thân mình. Cay nghiệt như cô ta có bị ghét cũng đáng đời. Tiêu Diệp Nhiên cũng không có chút đồng tình nào. Buổi chiều, Cố Tống Vi vốn chỉ cần quay trong một ngày rưỡi là kết thúc nhưng bây giờ đã kéo tới ngày thứ ba. Cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tập thể nhân viên của đoàn làm phim vui mừng reo hò. Trước khi rời đi, có một nhân viên trong đoàn đột nhiên lặng lẽ nói cho Tiêu Diệp Nhiên một tin tức bí mật. Dường như tiểu hoa đán Tần Mạn Ni gần đây đang bung bét trong giới giải trí được một người đàn ông đã có gia đình bao nuôi. Hai người đang ở ngay tại thành phố H, nhân viên kia còn len lén nói cho Tiêu Diệp Nhiên biết đại khái nơi mà Tần Mạn Ni hay ra vào. Tiêu Diệp Nhiên nghe xong tinh thần lập tức phấn chấn. Sau khi nói chuyện với nhân viên trong đoàn xong liền bỏ lại mấy người Cố Tống Vi. Trực tiếp chạy tới nằm vùng. Khoảng 10 giờ đêm. Tiêu Diệp Nhiên trốn ở trong bãi đậu xe ngầm của một chung cư sang trọng ở thành phố Hát, yên lặng chờ nhân vật chính của chuyện xấu lần này xuất hiện. Nói đến Tần Mạn Ni này, ngọn nguồn giữa Tiêu Diệp Nhiên và cô ta cũng không phải là sâu bình thường thôi đâu. Người phụ nữ này và Ninh Huyên Huyên là bạn tốt nhiều năm với nhau. Năm đó Tiêu Diệp Nhiên vừa tốt nghiệp đại học còn đang là nhân viên thực tập. Tần Mạn Ni đã vì Ninh Huyên Huyên mà hung hăng nhục nhã cô. Lúc ấy Tiêu Diệp Nhiên vẫn là người mới trong giới, cái gì cũng đều không hiểu. Bị Tần Mạn Ni đã có chút danh tiếng bắt nạt nên cũng chỉ có thể cắn răng đem ấm ức của mình nuốt vào trong bụng. Hai năm nay hai người cũng không hề chạm mặt nhau, mà hôm nay Tiêu Diệp Nhiên cũng không ngờ sẽ nghe thấy tin tức có liên quan đến cô ta. Thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Diệp Nhiên ngồi chờ ở đó thêm hơn nửa giờ nữa. Ngay lúc cô sắp cho rằng tin tức ngầm này là sai thì cuối cùng Tần Mạn Ni cũng xuất hiện ở bãi đậu xe ngầm. Đi cùng cô ta còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ, nhưng nhìn qua cách ăn mặc thì hiển nhiên là một người giàu có. Tần Mạn Ni chào tạm biệt với người đàn ông trung niên kia. Hai người còn ôm nhau hôn một nụ hôn nồng nhiệt, bạo dạn đến mức đáng sợ. Cách chương.